Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2055, góc truyện audio.com, chấm, những đầu sỏ ma giới này mỗi người đều là cường giả thiên cấm. Có 9 cường giả thiên cấm hiện ra, quan sát đại chiến trước mắt, một vị ma khác, xem hơi thở thì là tiên thiên chi ma, thực lực rất mạnh, không ngờ có thể đại chiến với vạn ma chi tổ mà không thua. Các cường giả của ma giới này giật nảy mình, nhìn một tiên thiên chi ma cường đại đột nhiên toát ra. Không ngờ mạnh đến mức này, có thể đại chiến với ma tổ La không ngừng nghỉ. Phải biết rằng, vị ma tổ này có truyền thừa khởi nguyên, có ma cường đại hoài nghi hắn là vị tồn tại khủng bố nào đó thời hỗn độn khởi nguyên. Nhiều đầu sỏ ma giới cũng vì điều này mới cam tâm thần phục ma tổ. Nghe theo hiệu lệnh của ma tổ, bây giờ đột nhiên chui ra một vị ma, còn có thể không phân thắng bại với ma tổ, làm đầu sỏ ma giới giật nảy mình. Thiên đế ở thiên giới Man Hoang thấy cảnh này, trong đôi mắt lóe tia sáng, đang điều tra lai lịch và bí mật thật sự của ma tổ. La là một trong hỗn độn 3000 nhân tộc sao? Thiên đế thầm suy tư về lai lịch của La. Có lẽ liên quan hỗn độn 3000 nhân tộc, tên này rất mạnh, thí thần thương trong tay hắn không biết đã chém giết bao nhiêu thần ma. Mặt trên còn sót lại ức vạn oán niệm của thần ma. Nhìn ma chủ không áp chế được La, thiên đế ra chiều đăm chiêu. Xem ra muốn trấn áp ma tổ sẽ phải tốn công sức. Đặc biệt ma giới thực lực cường đại, dưới tay ma tổ La còn có 9 ma đầu thiên cấm. Thực lực này không thể coi thường. Trầm ngâm giây lát, nhìn đàn ma đầu dục dịch muốn trấn áp ma chủ. Thiên đế rốt cuộc truyền đi ý niệm. Trở về đi, ma chủ đang kịch chiến động ý niệm. Bùng nổ một kích ép ma tổ lùi lại. Ha ha ha, La, hôm nay đến đây thôi. Hôm khác đánh tiếp, ma chủ nói xong cười lớn. Xoay người nghênh ngang rời đi. Khiến ma tổ và đám ma đầu thuộc hạ cường đại tức xì khói. Nhưng không ai đuổi theo. Ma tổ không đuổi theo là bởi vì cảm ứng được một ánh nhìn đáng sợ. Đôi mắt tỏa ra ma quang nhìn thấy cái gì? Man Hoang, thiên đế, La thì thào tự nói. Ngăn cản đám thuộc hạ định chặn lại ma chủ. La nhìn phương hướng Man Hoang, nơi có vòng xoáy hỗn độn. Trong lòng hiểu rõ ma chủ chỉ là vị thiên đế kia phái tới thăm dò hắn. Ma tổ La Hầu cười gằn. Thiên đế, thú vị, bổn tọa chống mắt xem là thiên đế nhà ngươi cường đại hay bổn tọa càng cao một bậc. Truyền lệnh xuống, đại chiến sắp đến, ma tổ truyền đạt một chỉ lệnh. Toàn bộ ma giới lập tức sôi trào. Vô số ma chủ bắt đầu tụ tập, chuẩn bị. Hướng về phía Man Hoang đại vũ trụ, không ngừng áp sát, song phương sớm muộn gì sẽ có một cuộc chiến, chưa biết bên nào mạnh bên nào yếu. Thiên giới, sau khi gọi về ma chủ, thiên đế rơi vào trầm tư. Ma giới này hơi phiền phức, nhưng chỉ là rắc rối nhỏ. Hắn không quá để bụng. Thiên đế suy nghĩ, trong thiên giới hiện nay thì cổ trần đang chinh phạt một phương thế giới cự ma. Thảo phạt cự ma, thu lấy càng nhiều cự ma. Tứ đại tiên thú, tứ phương đại đế của thiên giới thì đang ở bên ngoài chinh phạt không ngừng nghỉ. Trận đánh lớn, trận đánh nhỏ không ngớt. Đang từng bước một trưởng thành. Chỉ còn thiếu một bước nhỏ là có thể đột phá hàng rào. Đặt chân vào thiên cấm. Sâu trong hỗn độn thiên giới. Hai bóng dáng mơ hồ đang tiềm tu. Bế quan. Lĩnh ngộ áo nghĩa thật sự của thiên cấm. Đó là lão Chí Tôn và bất hủ chiến tiên. Hai người sắp đột phá. Toàn bộ thiên giới. Người đột phá đầu tiên trong nhân tộc là tiểu tử Hình Thiên. Không hổ là đệ nhất chiến thần thiên giới. Hình Thiên hiện đang dẫn theo thiên binh thiên tướng tấn công một thế giới cường đại. Đối thủ cũng là một vị cường giả thiên cấm. Hơn nữa cường giả thiên cấm này có liên quan với cửu thiên. Là chiến tướng dưới tay Hạo Thiên. Đôi mắt thiên đế lạnh lùng truyền đi mệnh lệnh. Hình Thiên, bắt lấy Hạo Thiên vũ trụ. Hình Thiên đang chinh phạt bỗng dùng mình. Đôi mắt bắn ra thần quang chói lòa. Tuân lệnh, Hình Thiên giống to một tiếng. Toàn thân chiến ý sôi trào thiêu đốt. Đôi mắt sáng rực nhìn hướng thế giới vũ trụ bao la đằng trước. Nơi đó, đúng là Hạo Thiên vũ trụ. Trong giới hải, có một phương đại thiên vũ trụ. Bên trong bao gồm vô số đại thế giới nhỏ. Những thế giới rậm rạp chi chít này. Từng tầng từng lớp xoay quanh một đại thế giới cấp cao nhất. Giống như kim tự tháp đứng ở trên đỉnh. Đây là Hạo Thiên giới. Hạo Thiên vũ trụ cứ như một phương kim tự tháp khổng lồ. Ở tầng dưới chót có vô số thế giới nhỏ phân bố dày đặc. Ở lớp giữa có số lượng lớn trung thiên thế giới. Tầng trên cùng là 108 đại thiên thế giới. Ở đỉnh cao nhất là Hạo Thiên giới. Cấp cao nhất, thống trị toàn bộ Hạo Thiên vũ trụ gồm vô số thế giới. Hình thành một vũ trụ cường đại, cách chương.